Chương 1578, chứng đồng đối thoại, cầu vuốt. Chương 1578, chứng đồng đối thoại cầu vuốt tốt mà lúc này, ở một ngoài ngàn mét trong doanh địa. Không phải, càng ra chuẩn xác mà nói, bởi vì là nằm ở trong doanh địa một chỗ trong lều vải. Ta đường trưởng đang cũng là làm ở chướng đồng trung ương trên một cái ghế, hắn kia gãy mất chân trái đã là trải qua nghiêm mật bao gồm, tiên huyết cũng sẽ không tùy ý chạy xuôi, chỉ có từng điểm tinh hồng hay là đang băng vải trong lúc đó hiện lộ ra. Mà nguyên bản bị hắn cắm ở bên hông đao võ sĩ, kể cả hắn tay bên trong vỏ kiếm thì là bị hắn bỏ vào hai chân của mình trên. Lúc này, hắn chính nhất phó bộ dáng nghiêm túc đối mặt với chướng đồng cửa lớn phương hướng. Hai tay còn vuốt ve thả tại chính mình đôi trên đùi đao võ sĩ, hai tay bỏ vào dễ dàng nhất xuất thủ địa phương. Mà hắn vẫn duy trì một tư thế, đã là tiếp cận suốt cả một buổi tối. Thế nhưng, hắn cũng là không có toát ra chút nào không kiên nhẫn tới. Mà trừ hắn ra vẫn duy trì cái này một tư thế ở ngoài, ở bên trong lều có bên ngoài còn có 6 người tồn tại. Trừ hắn ra lúc đầu giả mỹ bù ánh bình minh, vẫn trung thành và tận tâm mà đứng ở bên cạnh hắn, cùng đợi trường tưởng đến ở ngoài. Người khác, nhất là đứng ở cửa lều người, cũng sớm đã đúng toát ra buồn ngủ tới. Nhất là đứng ở chướng đồng ra hai người, càng là ngáp liên hồi. Người nói, đoàn trưởng cái này một cái trận thế có phải hay không quá cẩn thận rồi à, cũng đã là sắp đến sáng ngày thứ hai, còn muốn chúng ta tiếp tục gác lấy. Cũng không biết, chúng ta ngày hôm qua chiến đấu đến cùng tiêu hao bao nhiêu tinh lực sao còn để cho chúng ta đứng gác. Thật muốn ngủ một giấc ga. Đứng ở chướng đồng bên trái nam tử, ngáp, có chút oán giận nói. Hai mắt của hắn trong, hiện đầy tơ máu, đó có thể thấy được hắn hiện tại đến cuối cùng là có nhiều buồn ngủ. Mà ở lều vải bốn phía, còn đốt không ít chậu than, đặt ở lều vải bốn phía, đem bốn phía đều đốt sáng lên. Mà hắn nói chuyện đối tượng, tự nhiên là với hắn cùng nhau ở đứng gác đồng bạn. Chỉ bất quá, hắn đồng bạn hình thể nếu so với hắn muốn gầy ít một chút mà thôi. Suýt chớ nói lung tung. Nếu như bị đoàn trưởng bọn họ nghe được, vậy thả một người tương đối gầy nhỏ thanh niên, vội vã đi lên trước hai bước, một bả liền bưng bít đối phương còn đang oán trách lấy miệng, có chút khẩn trương nhìn một chút phía sau mình chứng đồng, vội vã nhỏ giọng mà đối với cùng với chính mình đồng bạn nói rằng. Đồng thời, hắn còn dựng lỗ thai lên đến, đang nghe chướng đồng phía sau có hay không có chuyển đến tiếng bước chân. Mà để hắn thở phào một cái chính là, đang đợi tiếp cận 3 thập giây sau đó, còn không có bất kỳ tiếng động từ bên trong lều chuyển đến, điều này làm cho hắn hơi thở dài một hơi. Bất quá, cái này một cái thời điểm, hắn cũng là phát hiện ô ô thanh âm từ trong tay chính mình không ngừng mà phát ra ngoài. Thì ra, là bị hắn che lại miệng thời điểm, không phải cẩn thận còn bưng bít lỗ mũi đồng bạn, còn đang dùng rằng. Ở phát giác điểm này sau đó, hắn vội vã đúng bung lỏng ra bưng đối phương miệng tay trái. Mà ở cái này một cái thời điểm, hắn đó đã là nghẹn được sắc mặt thương hạ cụ đồng bạn, mới xem như thư giãn ra một cái khẩu khí tới. Khao y vụ vụ ngươi đúng muốn giết chết ta sao, dùng lớn như vậy tinh thần, còn bưng bít mũi của ta thiếu chút nữa, ta thì đi thấy tử thần. Ngươi biết không, có chút hơi mập đồng bạn phách cùng với chính mình ngực, có chút sợ nói rằng, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp trừng mắt đối phương mắng. Mà tương đối gầy nhỏ thanh niên, cũng là phát hiện sai lầm của mình rồi. Xin lỗi, không có ý tứ a, ta vừa mới chỉ là vô cùng khẩn trương một điểm mà thôi. Bởi vì, nếu như bị đoàn trưởng bọn họ nghe được, vậy khó lường ngươi nhưng là không nhìn thấy. Lúc trước hội nghị trong, đoàn trưởng là thế nào một đao đã đem kia một cái người phản đối cho chém chết gầy nhỏ thanh niên vội vã về phía cùng với chính mình đồng bạn nói hãy nay lấy. Bất quá, ở nói đến phần sau thời điểm, hắn không khỏi vẫn còn có chút sợ vớt ve mình một chút cái cổ, nhìn về phía chính mình phương hướng sau lưng. Không phải, không thể nào thanh niên hơi mập trên mặt của toát ra vài phần không phải tin tưởng thần tình đến, nhưng hắn vẫn nuốt nước miếng một cái. Sẽ không hừ ngươi nhưng là không nhìn thấy đâu, theo ta hiểu được tin tức, làm kia một cái người phản đối vừa mới mở lời thời điểm, đoàn trưởng liền một đao đi qua đem đối phương cho chẳng thủ, kia một cái máu me tung tóe trình độ. Nhưng là nhiễm đỏ khoảng cách có ít nhất lượng 3 mét chướng đồng mặt ngoài đây gầy vị thành niên lời thề son sắt nói lấy, chỉ thiếu chút nữa phách cùng với chính mình lồng ngực của mình bảo đảm. Không phải, không phải đâu, thanh niên hơi mập trên mặt của cũng không khỏi đúng hiện lên một hồi thần sắc sợ hãi, cái cổ cũng không khỏi đúng rụt một cái, trong mắt mang theo nghĩ mà sợ mà xem cùng với chính mình sau lưng chướng đồng. Rất sợ có ai, liền ở một cái như vậy thời điểm đi tới. Cho nên a, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không khốn à? Ngươi tiểu tử này hôm nay xuất lực ý, nhưng là không có ta nhiều như vậy a, ta hiện tại cũng là vây được chết, coi như là nằm lạnh như băng trên cỏ cũng là có thể đang ngủ. Thế nhưng, ta vì sao còn kiên trì à? Chính là sợ đoàn trưởng ra tới thời điểm, nhìn thấy chúng ta hai cái gác không góp sức lời nói, một cái sinh khi đem hai chúng ta đánh chết liền không đáng giá gầy vị thành niên lời thề son sắt địa bảo chứng lấy. Thì ra như vậy ai như vậy, đa tạ ngài nhắc nhở. Nếu là không có nhắc nhở của ngươi, để cho ta vừa mới nói lung tung nói, chỉ sợ ta cũng đã là tao hương thanh niên hơi mập trên mặt của toát ra trong lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, hướng về gầy vị thành niên nói xin lỗi. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ, người nào gọi chúng ta là anh em đâu, chỉ cần ngươi trở về, mang ta đi đường phố làm một bộ đầy đủ phục vụ thì tốt rồi, cực khổ lâu như vậy, cũng là nên thoải mái một cái. Gầy vị thành niên mặt trên lộ ra thần khí biểu tình đến, giống như là hắn thực sự cứu đồng bạn của mình một mạng. Bất quá, ở nói đến sau mặt thoại ngữ thời điểm, hắn mặt lên nụ cười đã là biến thành nam nhân đều hiểu nụ cười, theo kia thanh niên hơi mập đều là bắt đầu tiện nở nụ cười. Mà ở cách đó không xa trong bóng ma, Trương Tường nghe lấy bọn họ thảo luận sự tình, đã là không có bất kỳ giá trị tham khảo liêu chi sau, cũng không khỏi đúng lắc đầu, lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ tới. Xem ra, lời đồn thật là càng chuyện càng không xong á. Trương Tường có chút buồn cười nói. Ta đây đường trưởng bản chính tới ở trong hội nghị chém giết đào binh cử động, truyền đến phía dưới sau đó cũng đã là hoàn toàn thay đổi giống nhau. Bất quá, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là ở buồn chán trong hơi lắng nghe một chút mà thôi. Chuyện thay đổi lời đồn đối tượng là ta đường trưởng đang, cũng không phải hắn, hắn quan tâm cái gì tinh thần. Sau đó, hắn liền đưa mắt về phía trong lều vải, về phía trước một cái cất bước mà tiêu thất ngay tại chỗ tờ SAAA lại bị đè xuống, cầu vột tốt ra chỉ kém một tấm, lại có thể bạo cúc đi trở về như vậy phản phản phục phục đi tới xuống tới, để cho ta nghĩ bạo phát cũng khó à.